đừng có dây dưa với tôi. Không thấy, không tiễn, A-di-đà Phật, Hallelujah, cô chân thấp chân cao bước đi, cũng không quay đầu lại bước vào bệnh viện. Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cô. Vô song, rất nhiều chuyện, không phải chỉ cần lời của em là xem như xong. Cô xem như không có nghe đến, anh tin rằng lần sau là em tự động đứng trước mặt của anh. Hắn nhìn bóng lưng cô cậy mạnh bước đi, nhịn không được mỉm cười. Tôi đánh cược với anh, nếu như là tự tôi chạy đến trước mặt của anh, sẽ đem 1/3 tiền lương tháng này quyên góp cho đoàn từ thiện. Hừ, xem như cô làm việc thiện, Tiêu Nghiệp Chướng, Quan Triệt cười mà không đáp, thấy cô càng lúc càng xa, mới đeo mắt kính lại, xoay người rời đi, mà trên đời việc duy nhất không thể đánh cược, chính là vận mệnh. Cách chương.